Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, quân thiên hoàng giáo nội loạn. Mặc kệ cái này 50.000 điện chấp quân có phải hay không đông hoang bát đại vô địch quân đoàn. Danh xưng cái kia điện chấp quân, giờ phút này sự thật không thể phủ nhận là, nó thật sự bại. Chi này điện chấp quân chiến lực tổng hợp chính là nguyên thần cảnh. Đơn bàn về sức chiến đấu, Vọng Sơn quân đoàn 200.000 góp đi vào, cũng chưa chắc có thể liều rơi chi này điện chấp quân một nửa. Có thể, Điển Vi một ngựa đi đầu, dẫn đầu trấn sát thủ tướng Trương Sát, cùng nhiều tên tướng lĩnh, tăng thêm Hổ Huyễn Thành, Kình Thiên Tông nhóm thế lực cường giả tham gia. Coi như nhóm ông chiến thuật, cũng có thể đem 50.000 điện chấp quân triệt để tiêu hao sạch. Trấn sát tại Hổ Huyễn Thành bên ngoài, 50.000 điều Vọng Sơn phủ quân đoàn tinh nhuệ, sớm tại Điển Vi an bài xuống, chặt đứt điện chấp quân đường lui. Hổ lại mãnh, khó cản đàn sói vây quanh, một người tiến lên nhào cắn một miệng, điện chấp quân cũng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, đám mây gió lăn mây cuốn, một cỗ kinh khủng tuyệt luân áp bách tràn ngập, từ xa mà đến gần, đế tử tọa hạ bên trong, Trần Sơ Kiến thần niệm quan sát, biết được Đại Hoang thần điện luân hồi cảnh nhúng tay, muốn cứu vãn cục diện, đổi lại Trần Sơ Kiến, thái độ cường ngạnh, trực tiếp đánh, ai đến, người đó chôn xương tại đây. Có thể giờ phút này ngụy trang thân phận là Liễu Giật Phi. Liễu Giật Phi làm việc còn chưa đủ cường ngạnh, vì ngăn ngừa bị phát giác bất luận cái gì một chút manh mối, Trần Sơ Kiến chỉ có thể làm bộ hỏi ẩn tàng đám mây Thiết Lão nói. Thiết Lão, nếu là ngươi, muốn hay không thả? Thiết Lão nói, ta tuân theo điện hạ quyết định, muốn khảo nghiệm. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ một lát, Thiết Lão ý vị thâm trường nhắc nhở một câu nói, bệ hạ ra hảo đề, ý đang khảo nghiệm điện hạ, cũng là thần võ vương phủ vị kia ra khảo đề. Trần Sơ Kiến tự nói, làm bộ xoắn suýt, ước chừng 10 giây sau, Trần Sơ Kiến hững hờ nói, điện chấp quân rất mạnh, uy vọng cực cao, đông hoang nghe tiếng, đem đánh bại, cảm giác phải rất khá. Tin tưởng điện hạ cũng không có để bệ hạ thất vọng. Thiết Lão minh bạch, lời nói bên trong thái độ, lúc này bay ra đám mây, hướng phương xa cái kia cỗ tràn ngập áp bách đầu nguồn độ không phóng đi. Theo sát, truyền đến một cỗ khủng bố sóng xung kích động, Trần Sơ Kiến khiêu chân bắt chéo, đang ngồi giá bên trong thành thơi uống chút rượu, tay cầm Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển. Xem đứng lên, hết thảy đều hướng mưu tính phát triển, hơi là tiếc nuối, cái này bên người sao liền thiếu đi người rót rượu, thân là đế hoàng, một mực bị chúng hoàng phi phục thị, dần già, đều thành quen thuộc, đương nhiên, hắn cũng không muốn thay đổi, lười đổi, như bắt lại vô tận cương vực, trở thành tuyệt thế đế hoàng, còn muốn chính mình tự mình động thủ rót rượu. Cái kia còn đánh cay rắm cương vực, 50.000 điện chấp quân toàn bộ bị tru sát tại Hổ Huyễn Thành. 200.000 Vọng Sơn phủ quân đoàn, tổn thất 60.000. Hổ Huyễn Thành, Không Minh quan chờ xây dựng quân đoàn, tổn thất 4-5 vạn, đủ để thấy điện chấp quân chiến lược mạnh, mà lại còn không phải điện chấp quân tinh nhuệ. Thang Hàn chỉ ngây ngốc đứng tại từng đống trên thi thể. Toàn thân khỏa máu, tóc tai bù xù, nhìn chăm chú 50.000 điện chấp quân thi cốt núi. Hắn mộng, Vọng Sơn phủ quân đoàn chiến sĩ, trước đó chỉ lo giết, dẫn theo nhuốm máu chiến đao, trường mâu, lại quay đầu quan sát, cũng lâm vào mộng bức bên trong. Uy phong hiển hách, danh chấn đông hoang, thực lực tổng hợp đến nguyên thần cảnh điện chấp quân. Liền bọn hắn Vọng Sơn phủ quân đoàn cho thu thập. Cái này, nơi này lúc, nương theo oanh, oanh khôi giáp ma sát, bàn chân đạp đất âm thanh, từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú cầm trong tay đại song kích. Đạp trên thi thể mà trước tên lỗ mãng thân ảnh, chỉ còn lại kính sợ, cùng một loại người tốt nghiêu bức ánh mắt, một quyền truy bảo vũ hóa cảnh, một bàn tay đập nát đỉnh núi chôn sống điện chấp quân vũ hóa 9 tầng điện chấp trưởng Trương Sát. Mãnh nhân, bọn hắn trong lòng chỉ có thể viết một cái to lớn phục. Nhị điện hạ người thật không đơn giản, khó trách từ đầu đến cuối, điện hạ đều ổn thỏa đế tử tọa giá, không chút hoang mang, muốn không có hạng này tuyệt thế mãnh nhân tương trợ. Đừng nói chiến thắng điện chấp quân, đem toàn trấn giết ở đây, sợ đến cùng bọn hắn tự thân khó đảm bảo, phản thành điện chấp quân dưới chân vong hồn. Đương nhiên, sở dĩ có thể toàn thắng, cũng bởi vì Hổ Huyễn Thành, không minh quan nhóm thế lực cường giả kềm chế điện chấp quân vũ hóa cảnh. Thông thiên cảnh, Điển Vi vượt ngang đến Hổ Huyễn Thành, từ Thang Hàn bên người đi qua lúc, Thang Hàn con người cũng vì đó co rụt lại, bất quá thoáng qua hoàn hồn. Ôm Nguyền nói, Điển tướng quân thần dũng vô song, khiến Thang Mỗ mở rộng tầm mắt, từ đáy lòng khâm phục. Trước đó mạo phạm, chính là ta có mắt không tròng. Xin hãy tha lỗi, người thực lực không kiên nhẫn, chính là sợ một chút. Điển Vi dừng lại, vung một câu, lại cất bước đi hướng đế tử tọa giá hạ. Thang Hàn cười khổ, hoàn toàn chính xác, trước đó nghe nói điện chấp quân, biểu hiện của hắn hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Chúa công, địch nhân đã toàn bộ đánh giết. Điển Vi quỳ một chân trên đất, hướng Trần Sơ Kiến lễ bái. Trần Sơ Kiến uống một hớp rượu, đặt cốc rượu xuống về sau. Hô, đứng lên đi, tạ chúa công. Điển Vi đứng dậy, vượt đến đế tử tọa giá bên cạnh trông coi. Giờ phút này hắn suy yếu, nhưng Trần Sơ Kiến an nguy vẫn như cũ là trong lòng của hắn vị thứ nhất. Chẳng lẽ Điển tướng quân là nhị điện hạ thân vệ? Một ít người thấy được Điển Vi trung dũng, không khỏi rung động, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra. Điển Vi giờ phút này suy yếu, nhưng không có đi điều tức, ngược lại là hộ Trần Sơ Kiến chu toàn. Nói đến chư vị không tin, Điển quân là nhị điện hạ vài ngày trước mới tuyển nhận. Lúc ấy chư đế tử điện hạ cùng vương công các trọng thần tới cửa mời chào, đều không từng đáp ứng. Điện hạ cũng bị cự tuyệt, mà lại là hai lần. Bất quá điện hạ thành tâm thực lòng, ba lần thân chú ý, mới mời được Điển quân. Đào cư sĩ một phen giải thích, cộng thêm nói Phụng Thiên Đô vô số người chờ lấy nhìn nhị điện hạ cười nhạo sự tình. Vì chủ tử nhà mình tạo thế, như lấy cái này ung dung miệng, đem nhị điện hạ chiêu hiền đãi sĩ, lấy được tuyệt thế mãnh sĩ sự tình lan truyền ra ngoài, đem thật to đề thăng nhị điện hạ uy vọng cùng danh dự. Có thể hắn chẳng biết, cái này còn hoàn toàn chính xác giúp Trần Sơ Kiến, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1000, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 600. Nghe nói Trần Sơ Kiến ba thăm miếu hoang, được trung dũng điển quân một người, Thang Hàn, Khổng Đại Niên mấy người, không khỏi là sùng kính có thừa. Thậm chí tại ngày sau thành một cái tốt đàm đế tử ba chú ý miếu hoang. Điển quân song kích định cương, người đời sau dồn dập trích dẫn, lấy này ví von chiêu hiền đại sĩ Mỹ Đức, mà biết được Trần Sơ Kiến thân phận thương dương, càng là vì đó kính nể. Chỉ là hắn lo lắng, về sau loại này tuyệt thế mãnh sĩ không thể vì Đại Tân sử dụng, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái, thu hoạch mấy chục triệu, lập tức mệnh lệnh Thang Hàn, Khổng Đại Niên mấy người thanh lý chiến trường, cũng thừa dịp Thiết Lão cùng Đại Hoang Đế triều cường giả giao phong thời khắc, an bài mọi việc, tỉ như lấy biết rõ Lăng Khưu sự tình làm lý do, như cũ để Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong trấn thủ Lăng Khưu, đồng thời đem Hà Nguyên đưa về Lăng Khưu, thiết lập Lăng Khưu quận. trừ để Thang Hàn Vọng Sơn phủ quân đoàn tạm thời trấn thủ bên ngoài, còn để Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong mấy người nạp binh tăng cường quân bị, tăng cường biên giới trấn thủ. Từ đó thần chẳng biết quỷ chẳng hay, đem Hà Nguyên dựa vào thần võ thiên hà bến đò, đặt vào khu vực quản lý, trong bóng tối không chế lại. Hà Nguyên chính là Vọng Sơn phủ khu vực thuộc Liễu Giật phi trận doanh, tăng thêm Thang Hàn tiến đến nói rõ, đoán chừng cũng không ai phát giác. Hổ Huyễn thành bên trong, trừ Thương Dương bên ngoài, Tào Chính Thuần cũng phái người của Đông Sưởng tiến vào chiếm giữ, tăng thêm bị khống chế Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong nhóm cường giả, tầng quản lý đều là Đại Tần người, sở dĩ không cần lo lắng. Còn nữa, Thần Lạc Thành bên trong còn có một tấm bài, muốn dùng lúc Hổ Huyễn Thành có thể cấp tốc đem tin tức truyền đạt. Sau nửa canh giờ, Thiết Lão Độ không mà quay về, chật vật không chịu nổi, hiển nhiên gặp được vị kia luân hồi cảnh cường giả cũng không phải dễ trêu. Đại Hoang Đế Triều thực sự tức giận, Thiết Lão nhắc nhở Trần Sơ Kiến không ngoài ý muốn, đây chính là hắn muốn. Việc này hậu quả ta dốc hết sức nhận làm, không liên quan Thiết Lão sự tình. Trần Sơ Kiến học Liễu Giật phi giọng điệu, điện hạ chuyện này, Thiết Lão nói, việc này dù để Thần Võ Đế Triều cùng Đại Hoang Đế Triều quan hệ chơi cứng, nhưng Đại Hoang Đế Triều xưng triều vốn là khiến Đông Hoang cách cục đánh vỡ, loạn tượng sắp nổi, không thể tránh né. Có lẽ bệ hạ chẳng những không trách tội, sẽ còn khen thưởng điện hạ. Dù sao điện hạ chỉ dùng phổ thông quân đội, liền rách Đại Hoang Đế Triều không ai bì nổi điện chấp quân. Hy vọng như thế đi. Trần Sơ Kiến nói như thế, lập tức Trần Sơ Kiến tọa trấn Hổ Huyễn Thành, tốn hai ngày đem mọi việc xử lý. Cũng trong bóng tối lệnh Thương Dương phái người đem Lệ Cửu U cùng quân Thiên Hoàng giáo sự tình truyền về Hải Sơn. Bất quá, Lạc Tinh Hải sự tình mới lên, Thương Dương lại nói Thiên Phong Hoàng Triều được Thánh Hỏa Thần Cung, Hỏa Nham tộc tương trợ, đã cấu thành uy hiếp. Nên biết, Đại Tần Hoàng Triều thu hoạch được 39 lần quốc vận gia trì, quốc lực bão tố thăng, lại như cũ đối với Đại Tần cấu thành uy hiếp. Có thể thấy được, Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc chẳng biết mặt ngoài ủng hộ Thiên Phong Hoàng Triều đơn giản như vậy, có thể động nội tình căn bản, khiến Trần Sơ Kiến cực tức giận. Bất quá, giờ phút này hắn khó bận tâm, Gia Cát Lượng đầy đủ ứng phó. Hắn muốn làm chính là để Đông Hoang triệt để loạn đứng lên, loạn liền phải trọng vạch cương thổ, Đại Tần mới dám khuếch trương cương hướng đế triều đưa tay. Ngày thứ ba, Hổ Huyễn Thành chủ phủ, Đào cư sĩ bước nhanh nhập đại đường, chuẩn bị nói cái gì, nhưng quan sát ngồi ngay ngắn Khổng Đại Niên, Thương Dương mấy người lại đóng miệng không nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi, Trần Sơ Kiến hô. Khổng Đại Niên, Thương Dương đám người khom người chắp tay, rời đi đại đường. Chuyện gì? Thấy Đào cư sĩ cẩn thận thần thái, Trần Sơ Kiến nghi hoặc hỏi, điện hạ, vừa được tin tức, quân Thiên Hoàng giáo nội loạn. Đào cư sĩ thần sắc bỗng nhiên vui vẻ nói, theo thám tử hồi bẩm, Lệ Cửu U lợi dụng thần bí cấm pháp khống chế Hoàng giáo hai cái luân hồi cảnh quân Thiên giáo tử, sắp đào không quân Thiên Hoàng giáo truyền thừa. Bây giờ, quân Thiên Hoàng giáo hỗn loạn một mảnh, như thừa cơ xuất thủ, đem trưởng khống, đoạt được quân Thiên tinh cùng năng lượng tinh mạch, có thể lại thêm một trận chiến tích. Người nói Lệ Cửu U đào rỗng quân Thiên Hoàng giáo. Trần Sơ Kiến lông mày trầm, Lệ Cửu U không phải muốn dựa vào Tam Đế Tử sao? Dạng này làm không chẳng khác nào cùng Tam Đế Tử vạch mặt sao? Hay là nói, hắn mục đích chỉ có một cái, quân Thiên Hoàng giáo, điện hạ, Tam Đế Tử cũng bị tính kế. Đào cư sĩ nói, Lệ Cửu U hoàn toàn chính xác giảo hoạt, mượn dùng Tam Điện Hạ thế lực ổn định Quân Thiên Hoàng giáo. Sau đó trong bóng tối lại khống chế Quân Thiên Hoàng giáo cường giả. Ba tôn luân hồi cảnh đều bị hắn khống chế. Hắn thân ở Hải Sơn, chính là thuộc Lang Gia Đế Triều. Thần Võ Đế Triều bàn tay không đi nơi đó. Tam Điện Hạ tức giận, cũng không có cách, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lệ Cửu U hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, cấp tốc khống chế ba tôn luân hồi cảnh, đào đi đại bộ phận nội tình cường giả. Loại kia cùng tại Lạc Tinh Hải lại được một cái hoàng giáo gia trì, tính uy hiếp càng thêm to lớn. Chủ yếu nhất là Lệ Cửu U nắm giữ khống chế thủ đoạn là cái gì? Liền luân hồi cảnh đều có thể khống chế, tất nhiên là cái uy hiếp tiềm ẩn. Như cho hắn thời gian thì còn đến đâu, cảm giác uy hiếp so Thiên Phong Hoàng Triều còn lớn hơn. Muốn biết rõ, hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến Quân Thiên Hoàng giáo. Trần Sơ Kiến phân phó nói, đi chuẩn bị một chút, khác điều Lăng Khưu quận một nửa vũ hóa cùng thông thiên cảnh đi theo. Như Đại Hoang Đế triều động, cái kia thông chi Vọng Sơn phủ một tiếng, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Tuân lệnh, Đào cư sĩ lui ra. Trần Sơ Kiến gọi đến Thương Dương. Biết được việc này, Thương Dương trong bóng tối phái người chạy về Đại Tần. Từ Phụng Thiên Đô đi theo tới người có ba vị vũ hóa cảnh, trên trăm thông thiên cảnh, tăng thêm Thiết Lão, cùng Lăng Khưu quận năm vị vũ hóa cảnh cùng 80 vị thông thiên cảnh. Như Đào cư sĩ lời nói là thật, những người này đầy đủ ứng phó cục diện. Quân Thiên Hoàng giáo nằm ở Thần Võ Đế triều mặt đông bắc, cùng Hoang Lâm cách xa nhau không xa. Mở ra Vọng Sơn quận truyền tống trận, tốn 2 ngày thời gian đến Quân Thiên Cốc. Quân Thiên Cốc chính là một mảnh đỉnh núi vách dựng đứng, không ít thần phong thẳng ngút trời, nguy nga mênh mông. Thần trên đỉnh cấu trúc vô số giống như tiên cung thần điện giống như kiến trúc, hoàn toàn chính xác có Quân Thiên mấy phần ý cảnh. Đế tử tọa giá giá lâm Quân Thiên Cốc bên ngoài, Điển Vi bạn giá tả hữu, Đào cư sĩ phái thám tử dò xét Quân Thiên Hoàng giáo hư thực, lại phái người cầm nã Quân Thiên Hoàng giáo đệ tử ép hỏi, xác nhận là thật về sau, Đào cư sĩ mới quay về đế tử tọa giá trước nói, điện hạ, hoàn toàn chính xác phát sinh qua nội loạn, duy nhất luân hồi cảnh cường giả cũng bị thương, trong giáo cường giả còn thừa không có mấy, nghe nói là được Tam Điện Hạ trợ giúp mới may mắn thoát khỏi. Bất quá bây giờ Quân Thiên Hoàng giáo đã mở ra hộ giáo đại trận, rất khó từ ngoại bộ đánh vào. Thiết Lão hiện thân, vô cùng to lớn thần niệm quan sát về sau, ngưng trọng nói, Quân Thiên Hoàng giáo đại trận dựa vào thần phong, lấy trong đó một ít thần phong làm trận cơ bố trí, chí ít có thể ngăn cản luân hồi 9 tầng cao thủ. Sắp đặt cấm chế phòng ngự, liền xung quanh thần phong đều phá hủy không được, khó có thể đánh phá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,